Nhưng dù có vắt óc nghĩ mãi, Tư Mã Khôi vẫn khó tưởng tượng được rốt cuộc giữa thiên thạch dưới lòng đất và nấm mồ xanh nó có liên quan gì đến nhau. Nó thậm chí còn không liên quan đến toàn bộ ẩn số mà anh lại muốn giải đáp. Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ rồi hỏi mọi người, hay là có sức mạnh tiềm tàng nào đó ẩn giấu trong khối thiên thạch mà loài người chưa thăm dò được nhỉ? Vì rốt cuộc khi đội khảo sát Liên Hợp Liên Trung tiếp xúc với nó vào năm 1958, thì toàn đội đã gặp nạn và mất tích. Tất cả 22 thành viên không ai sống sót trở về. Nhưng bây giờ xem thì thấy, ngoại trừ nó to lớn và cổ xưa, thì không có điểm gì dị thường cả. Bản thân vật thể chỉ là một khối thiên thạch bằng sắt. Có lẽ nó không biết ăn thịt người. Trừ phi tự mình đập đầu vào nó, thì đúng là đập chỗ nào thủng liền chỗ đó. Từ Mã Khôi càng ngẫm nghĩ lại càng khó lý giải, anh liền bảo Hải Ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà cùng suy nghĩ để đưa ra ý kiến của mình. Mọi người liền tập trung suy nghĩ, biết đâu lại tìm ra được manh mối. Bắt đầu xuất phát từ nông trường khai quang số 34 đến nay, cả chặng đường họ đã trải qua biết bao gian nan và nguy hiểm. Hơn nữa, họ còn phải trả giá bằng tính mạng quý báu của các thành viên. Tất cả sự hy sinh ấy không phải chỉ để tìm kiếm có mỗi khối thiên thạch bằng sắt im lìm nằm nơi kia. Hải Ngọng trợn mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng bất lực nói, từ khi tớ nghe ông bác giáo sư kể về quá trình khai quật xác ướp người phụ nữ ở Mã Vương Đôi, tớ thấy mình bị kích động cuồn cuộn. Sâu thẳm tâm hồn bắt đầu nhen nhóm hạt mầm theo đuổi công tác khảo cổ. Nhưng mãi đến tận hôm nay tớ mới phát hiện mình không có tố chất này. Hải Ngọng, tớ cho dù có mọc thêm 3 cái đầu nữa thì cũng nghĩ không ra hai cục sắt to tổ bố kia rốt cuộc là dùng để làm cái gì. Đội trưởng Lưu Giang Hà lại càng không đi nhiều hiểu rộng bằng hội Tư Mã Khôi. Khi nhìn thấy hai cục sắt, ngoại trừ cảm giác chấn động mãnh liệt ra, thì anh chàng đã ôm đầy một bụng thắc mắc, nhưng thậm chí còn không biết bắt đầu là hỏi từ đâu. Bốn người bàn luận một hồi, cho rằng nếu chỉ dựa vào đèn quặng và phạm vi chiếu sáng chưa tới 20 mét, thì không thể thăm dò được toàn bộ quy mô khối thiên thạch, mà phần lớn hình hài của nó còn bị chìm lấp trong bóng tối. Hoặc giả ở nơi cao biết đâu còn tồn tại thứ gì đó khác. Những vết nứt dọc ngang do bị nước biển xâm thực trên thiên thạch cực kỳ nhiều. Mọi người cứ chia thành nhiều ngã, bò lên trên xem xét tỉ mỉ mọi bí mật có khả năng nó ẩn chứa ở bên trong. Từ Mã Khôi thần thủ nhanh nhẹn, anh bò lên trên đỉnh trước tiên, lờ mờ cảm nhận. Tuy khối thiên thạch sắt được tạo hóa thiên nhiên đúc thành, nhưng nhìn hình dáng dường như nó có vết tích đục đẽo của con người. Khi lại gần phần đỉnh, cuối cùng anh đã phát hiện ra, thì ra đó là một người sắt khổng lồ. Hai hốc mắt của nó là hai cái hố rỗng đen ngòm, đủ rộng cho một người chui lọt vào bên trong thì tối om, trống trải sâu hút, không trông thấy đáy. Cũng không biết điểm tận cùng của nó thông tới chỗ nào. Người sắt khổng lồ cứ đứng sừng sững giữa biển chết với hình thái còn cổ xưa hơn cả cổ xưa. Gương mặt vô cảm, ngước nhìn những đổi thay dâu bể. Bởi vì nó trống rỗng nên càng hiện rõ đôi mắt sâu hun hút. Cả ngàn vạn năm nay vẫn thủy chung dõi về cõi vĩnh hằng. Vạn vật trên đời theo dòng chảy thời gian đều không ngừng chuyển động. Nhưng có lẽ chỉ duy nhất bất biến chính là sự biến hóa chính bản thân của nó mà thôi. Mọi người càng lục soát càng cảm thấy kinh ngạc trỗi dậy trong lòng. Ai có thể ngờ dưới lòng đất lại có thể đúc ra một người sắt khổng lồ dường này. Từ Mã Khôi lại suy đoán, thiên thạch sắt có lẽ vẫn nằm nguyên vị trí cũ từ thời hằng cổ cho đến bây giờ. Tiền nhân sử dụng sáp chua để tiến hành ăn mòn và chia cắt, xem vết tích chí ít cũng đã trải qua hàng ngàn năm rồi.

Nấm màu xanh là khu vực ẩn số, nằm gần tâm của trái đất. Nó còn sâu hơn cực vực, nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ này nhiều. Từ trước đến nay, chưa có ai đặt chân đến đó. Điều chúng ta cần biết bây giờ là con đường đó, nó nằm ở đâu? Nơi tận cùng của nó tồn tại cái thứ gì? Nếu như nắm được những manh mối đó, chúng ta sẽ không khó xác minh bối cảnh và hành động của tổ chức nấm màu xanh. Có điều Long Ấn Triều Hạ đã bị thất truyền hàng ngàn năm, dường như nó là một cơn ác mộng không thể vượt qua. Giờ đây, ngoại trừ kẻ cầm đầu tổ chức nấm màu xanh, thì trên thế giới không còn người thứ hai để giải mã được bí mật ẩn ở bên trong. Hải Ngọng bảo Tư Mã Khôi: cứ như theo phân tích của cậu thì đúng là tà mị quá mất. Nếu người sắt tồn tại trong biển cát dưới lòng đất, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào đối với đội khảo cổ của chúng ta, thì hà cớ gì gã Điền Khắc Cường phải bất chấp mọi giá để ngăn cản hành động thăm dò kính lộp noa? Chẳng lẽ gã ăn no rững mở nhàn cư vi bất thiện chắc? Đương nhiên Tư Mã Khôi cũng từng nghĩ đến điều này, nhưng khối thiên thạch sắc sừng sững đứng giữa biển cát im lìm kia, ngoại trừ để lại những ký tự thần bí giống như là một câu đố trên vách tường, thì dường như không hề chứa đựng bất kỳ bí mật nào đáng nói cả. Lúc này Thắng Hương Lân dường như đột nhiên phát hiện thấy điều gì. Cô nhanh chóng leo lên cửa động, nhìn chằm chằm vào trong bóng tối mênh mông thăm thẳm ở bên ngoài. Tư Mã Khôi cũng chạy ra theo, cũng chỉ thấy bốn phía tối thui. Thật ra không biết có gì để đáng nhìn, bèn hỏi Thắng Hương Lân: cô đang nhìn cái gì vậy? Thắng Hương Lân nói: nơi này trước đây từng là vực sâu giống như hắc động, có sóng nước vỗ bờ dữ dội, ngay cả bầy cá voi cũng dễ bị lạc, không tìm thấy đường về. Còn khối thiên thạch thò lên mặt biển kia, đứng sừng sững tự như ngọn hải đăng. Hàng ngàn vạn năm nay, nó vẫn cứ đứng yên bất động như thế. Có lẽ nó chính là cột mốc mà cổ nhân dùng để làm hoa tiêu cho thuyền xác định phương hướng ở dưới lòng đất.